Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1121 bám đuôi thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá chậm, Amakawa không còn là ngồi ở sau bàn công tác mà là ngồi ở một bên hào hoa ghế salon bên trên, so sánh với xem như chủ nhiệm lớp thời gian làm việc Natsuki, bây giờ Natsuki càng thêm mấy phần quý tộc tiểu thư ngạo mạn. Natsuki, lão sư tìm ta có chuyện gì không? Vốn là muốn gọi ra. Natsuki, chan, cái này tên thân mật, bất quá tại Natsuki gần như kinh khủng dưới ánh mắt Amakawa Yuto cuối cùng không có để cho đi ra. Đương nhiên có chuyện, đã ngươi đã có thể nắm giữ quyến thú, như vậy nhường ngươi giúp ta làm chút chuyện xem như ta thay ngươi che giấu thân phận thù lao cũng là chuyện đương nhiên. Natsuki mười phần tự nhiên nói ra muốn cầm hắn làm lao động tay chân lời nói, nhìn chuyện hết sức đương nhiên dáng vẻ. Mặc dù sự thật cũng là như thế, dù sao cho tới nay Natsuki đều dựa vào chính mình công ma sư. Ở Techmech, thân phận trợ giúp hắn bảo hộ lấy đệ tứ chân tổ thân phận, bây giờ hắn nhưng cũng có năng lực như vậy hơi hồi báo một chút cũng là đương nhiên. Nhưng mà, ta từ chối, đi làm là không thể nào đi làm. Amakawa Yuto lập tức thẳng thừng từ chối. Hắn mặc dù hiểu có ơn tất báo điều này, nhưng mà đi làm là không thể nào đi làm, hắn có thể giúp đối phương giải quyết một chút chuyện phiền phức nhưng mà đi làm là không thể nào. À, Natsuki rõ ràng đối với Yuto từ chối nàng yêu cầu có chút kinh ngạc, bất quá sau đó liền nói. Nếu không ngươi định làm cái gì bây giờ? Ngươi nắm giữ lực lượng lớn như vậy, không thật tốt vận dụng thật sự là quá phí phạm. Nói cho cùng là ngươi muốn ta cho ngươi đi làm công đi. Thật đúng là biết bóc lột sức lao động người khác đâu, cùng cái nào đó lớn tuổi thẳng nữ một dạng. Yuto trong lòng chửi bậy một tiếng, ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình. Quảng cáo, Natsuki hai mắt híp lại nhìn xem Yuto, ngươi suy nghĩ nhiều, Yuto mặt không đổi sắc nói. Nữ nhân trực giác quả nhiên là không khoa học nha, nếu ngươi cần một cái trợ thủ giúp ngươi giải quyết phiền phức mà nói ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái đối tượng thực lực mạnh mẽ. Yuto lại nói tiếp, nghe hắn lời nói, Natsuki hai mắt liền trở nên sắc bén. Ngươi lúc nào có dạng này người quen, đây là bị mất không tiện tiết lộ. Ngươi, tốt à, Natsuki thở dài một tiếng. Hắn không nói, nàng cũng không ép buộc được, bất quá sau đó phải nhìn thật kỹ ra hỏa này mới được. Bất quá, muốn ta cho Natsuki, chan làm việc cũng không phải không được. Yuto nói đến đây, nhìn về phía Natsuki nở nụ cười ngoạn vi. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới chịu giúp ta? Natsuki hai tay khoanh trước ngực cao ngạo ngẩng đầu nhìn xem hắn. Đơn giản, chỉ cần Natsuki, chan làm ta huyết chi bạn lữ mà nói ta không ngại phải giúp Natsuki. Chan một tay, Yuto nhếch cười nói, ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Minamiya Natsuki trong nháy mắt thẹn quá thành giận, sau lưng xuất hiện một cái màu tím ma pháp trận trong từng cây xích sắt từ ma pháp trận đi ra. Quảng cáo, giới luật chi tỏa truyền thuyết là thần minh chế tạo xiềng xích. Mà Minamiya Natsuki năng lực chính là không gian kiểm soát ma thuật, có không gian của mình là một loại siêu cao ma thuật. Đây chính là giới luật chi tỏa A, rất không tệ. Yuto nhìn xem phía sau Natsuki xuất hiện giới luật chi tỏa không khỏi thầm nghĩ. Đừng kích động như vậy A, Natsuki, chan, Amakawa Yuto không chút nào hoảng. Amakawa Yuto, Minamiya Natsuki lạnh rên một tiếng, sau đó nói. Người gia hỏa này cũng thật lớn mật, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ nói sự thật mà thôi, ta dù sao cũng là chân tổ đi, nắm giữ nhiều một chút bản lữ không phải là chuyện bình thường đi, mặc dù bây giờ còn không có một cái. Yuto nhún vai nói, sau đó lại nhìn Natsuki cười nói. Natsuki, chan muốn làm người đầu tiên sao? Người đầu tiên cái đầu ngươi, cho ta chết đi cái này ý nghĩ. Còn có, không được phép xưng lão sư bằng chan. Natsuki lạnh rên một tiếng nói. Tốt, nếu không còn việc gì ta liền đi. Nói xong, Amakawa Yuto liền rời đi. Cho ta chờ một chút. Minamiya Natsuki hô, còn có việc sao? Natsuki, chan, Amakawa Yuto quay đầu lại hỏi. Quảng cáo, ngươi lúc nãy nói là thật. Ngươi còn quen biết thực lực cường đại người sao? Natsuki dò hỏi, nàng bên này đúng là thiếu một chút có chiến lực nhân thủ. Đương nhiên, hơn nữa còn rất nhiều, đợi mấy ngày sau ta mang các nàng đến. Nói xong, Yuto liền trực tiếp rời đi. Gia hỏa này, Minamiya Natsuki bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù nàng là ma nữ, nhưng mà đối mặt chân tổ cấp bậc chiến lực nàng cũng không biện pháp. Rất nhanh nàng lông mày liền buông ra tới. Rời khỏi Saikai học viện Amakawa Yuto trên đường trở về. Bất quá không bao lâu hắn phát hiện cách mình ước 10 mét phía sau có một cô thiếu nữ. Đó là cõng lấy giọng thấp đàn guitar ngạnh hộp thiếu nữ. đối phương ăn mặc giống như Nagisa, là Saikai học viện nữ sinh chế phục. Từ cổ áo đánh cũng không phải là cà vạt mà là nơ con bướm này điểm xem ra, đại khái là sơ trung bộ học sinh. Yuto đã từng thấy gương mặt đó, không thể nào quen hơn được cứ việc ngũ quan đẹp đẽ, nhưng có một loại nào đó tương tự không cùng người thân cận mèo hoang giống như khí chất hay là đối với váy ngắn không thế nào quen thuộc. Nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngón tay lôi kéo góc quần che lấp bắp đùi động tác. Tinh xảo mặt cười tỏa ra một luồng cẩn thận thật lòng mùi vị, làm cho nàng đặc biệt với phía ngoài đoàn người có vẻ so với cô gái khác đáng yêu rất nhiều. Thường thường sẽ có cô gái âm thầm quan sát chính mình, Amakawa Yuto không nhiều lắm lưu ý, nhưng mà cái này thiếu nữ gương mặt là cùng hắn tương lai nữ nhi Rina là như một khuôn đúc đi ra, như vậy hắn không muốn để ý cũng không được. Đối phương trước sau cùng Amakawa Yuto duy trì khoảng cách nhất định phối hợp hắn bộ pháp đi tới. Tại Amakawa Yuto nàng cũng sẽ trốn đến hàng cây bên đường phía sau, giả vờ quan sát chu vi người đi đường, thực sự phi thường đáng yêu. Lời tuy như vậy, nàng tựa hồ không có muốn đi qua bắt chuyện động tĩnh. Amakawa Yuto biết nàng theo dõi, hơn nữa thiếu nữ bản thân tựa hồ coi chính mình không bị Amechua Yuto phát hiện. Cách chương.